Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phạm Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 145 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Không chỉ có Triệu Địa ôm ý nghĩ như vậy, mấy người còn lại cũng đều đưa ánh mắt thần thức thăm dò ở xung quanh, thậm chí còn thỉnh thoảng đánh ra từng đạo linh quang vào trong phế tích để xem có phát hiện gì bất ngờ hay không. Dường như Hỗn Nguyên Tử cũng không có hứng thú với chuyện này, thình lình y lạnh lùng nói: "Chuyện mà bản nhân hứa với các ngươi đi tìm khe nứt không gian đã hoàn thành, kế tiếp bản nhân muốn đi thăm dò không gian này một lúc, các ngươi cũng không cần đi theo." Triều Địa tỏ ra hơi sững sờ, dùng thần thức trao đổi cùng Hỗn Nguyên Tử. "Tiền bối, nơi này có thể là di tích của tiên nhân, hoặc giả còn sót lại trong bảo nào đó, vì sao chúng ta lại không tìm tòi tỉ mỉ một phen?" Hỗn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, nói: "Có bảo vật còn đến phiền người sao? Đám phân hồn của bản nhân năm xưa đã lật tung chỗ này lên từng tấc, cũng không hề có bảo vật gì cả. Hơn nữa ngoại trừ khe nứt không gian ra, cũng không có dấu vết đánh nhau gì khác. Theo như bản nhân thấy, nhiều năm trước đã có người ghé qua không gian nơi này sửa sang tỉ mỉ lại." "Thì ra là như vậy, vạn bối sẽ theo tiền bối đi tìm bản mệnh pháp bảo của tiền bối. Bất quá vạn bối định thu thập một số thọ sơn ngọc này để tiện luyện chế ra một món bảo vật thuộc tính thổ." "Bản nhân hết sức có lòng tin đối với thủ đoạn luyện khí của người. Nơi này có nhiều thọ sơn ngọc đến như vậy, không bằng thuận tiện giúp cho bản nhân luyện chế một món đi." Hỗn Nguyên Tử cũng không hề tỏ ra khách sáo nói một câu. Triều Địa đang cười khổ trong lòng, Nguyệt Tiên Tử chợt khẽ cau đôi mày thanh tú, nói: "Nơi này đầy rẫy khe nứt không gian hết sức là hung hiểm, Triều đạo hữu thật sự muốn cùng Hỗn Nguyên Tử các hạ đơn độc rời đi hay sao?" Hỗn Nguyên Tử tỏ ra khinh thường, nói: "Có được bản nhân chỉ điểm, cộng thêm thần thông của hắn không kém gì các người, đương nhiên là cũng không có vấn đề gì. Cáo từ." Dứt lời, y hóa thành một đạo tử quang chui vào trong ống tay áo của Triều Địa. Triều Địa tỏ vẻ khó xử, chắp tay thi lễ với ba người, ngay sau đó cũng chậm rãi bày ra xa. Ba người nhìn theo bóng lưng của Triều Địa trong chốc lát, Không Văn đại sư thở dài một tiếng, nói: "Bất kể là bọn họ đi làm chuyện gì, cũng không có liên quan tới đại sự của chúng ta. Hay là chúng ta thăm dò khe nứt không gian này trước, sau đó bố trí pháp trận vững chắc ở lại tiếp tục tìm tòi một phen. Chúng ta cũng không phải là nhóm tu sĩ đầu tiên tới chỗ này, nếu quả thật có di vật của tiên nhân, cũng sẽ không tới phiền của bọn ta đâu." "Ý của đại sư là nếu có bảo vật, cũng đã rơi vào trong tay của Hỗn Nguyên Tử kia sao?" Lão nhân thâm ý sâu sắc hỏi một câu. "Không, hai vị thí chủ hãy nhìn xem, nơi này ngoài khe nứt không gian ra cũng không có dấu vết gì của đánh nhau lưu lại, hơn phần nửa là đã bị người ta chỉnh lý qua, chuyện này cũng không phải là Hỗn Nguyên Tử kia có thể làm được. Hơn nữa những tường đổ cột siêu kia hiển nhiên là cũng đã bị xới tung lên, nếu ngay cả chiến trường cũng đã được sửa sang tỉ mỉ lại như vậy, ngay cả phế tích cũng bị lật tung lên, hiển nhiên là sớm đã bị người khác tìm tỏi, không có khả năng còn có bảo vật nào sót lại." Không Văn đại sư chỉ một kiến trúc đổ nát cách đó không xa, nói: "Đã là như vậy, bọn ta cũng không cần dây dưa cùng với Hỗn Nguyên Tử kia làm cái gì nữa. Thực lực của Triệu Địa kia hơn xa tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường, lại có thêm Hỗn Nguyên Tử chỉ điểm, lão phu cũng không muốn đối địch." Lão nhân khẽ lắc đầu, nói: Tuyệt viên đạo hữu nói thật không sai. Đối với chúng ta mà nói, đại sự duy nhất chính là phi thăng lên linh giới. Ngoài ra cũng không cần xung đột làm gì. Cho dù là đối phương tìm được một chút bảo vật, nhưng cũng không có cách nào giúp chúng ta phi thăng lên linh giới, cần gì phải đắc tội cơ chứ? Nguyệt tiên tử quan sát khe nứt không gian khổng lồ ở trước mắt, trong lòng của nàng nghi hoặc trùng trùng, dường như cũng không để ý tới chuyện triệu địa đã rời đi. Triệu địa cùng hỗn nguyên tử bay dọc theo phế tích ra xa mấy trăm dặm, chờ thân hình của triệu địa dừng lại chỉ một đoạn trụ trước mắt to chừng một trượng, nói: Ủa? Tiền bối, vừa rồi có một khe nứt không gian có thể thấy bằng mắt thường cắt qua trụ này, không ngờ rằng chỉ để lại một dấu vết mờ mờ, cũng không thể cắt rời đoạn trụ chỉ có một trượng này. Nhất định là cột đá này có điều cổ quái, tài liệu Thọ Sơn Ngọc làm sao có thể chống được khe nứt không gian cắt qua như vậy. Hỗn nguyên tử bay ra khỏi tay áo của triệu địa, khẽ cau mày quan sát đoạn trụ kia một phen. Hai người tránh khỏi khe nứt, chậm rãi tiến đến gần đoạn trụ, cẩn thận điều tra nhưng thấy cột đá này rất là bình thường, cũng không có chỗ nào đặc biệt hết. Chất liệu cũng là Thọ Sơn Ngọc không thể nghi ngờ, cũng không có tăng thêm những tài liệu đặc thù nào khác. Triều địa cảm thấy nghi hoặc, chợt co chỉ bắn ra, một đạo hỗn nguyên chân hỏa mỏng manh bay ra, nổ ầm một tiếng ở mặt ngoài của cột đá. Cột đá chợt thoáng hiện ra một tầng phù văn cổ quái nhàn nhạt màu vàng chợt ẩn chợt hiện, tràn đầy khí tức cổ kính cùng với khí tiên linh, hiển nhiên cũng là văn tự không phải tầm thường. Mà hỗn nguyên chân hỏa nổ tung sinh ra linh lực chấn động, quá nửa là bị phù văn màu vàng này hấp thu hầu như không còn nữa. Phù văn màu vàng lóe lên một trận, dễ dàng ngăn trở lực nổ tung kia của một tia hỗn nguyên chân hỏa, đoạn trụ cũng không bị hư hao một chút nào. Ồ, tiên cương văn sao? Hỗn nguyên tử khẽ quát một tiếng, thanh âm tuy trầm thấp nhưng cũng không che giấu được vẻ khiếp sợ cùng với hưng phấn ở trong đó. Tiên cương văn, chẳng lẽ là văn tự của tiên gia sao? Lực phòng ngự của đạo phù văn màu vàng này cũng thật là đáng sợ. Triều địa vừa mừng vừa hỏi, với sự lợi hại của hỗn nguyên chân hỏa, đủ để đánh cho cột đá bằng Thọ Sơn Ngọc này thủng một lỗ to, nhưng lúc này lại không suy chuyển một chút nào, hiển nhiên là do đạo phù văn màu vàng kia tác oai tác quái. Không sai, thỉnh thoảng linh giới cũng có loại văn tự này xuất hiện, nhưng số lượng cũng tỏ ra cực ít. Tin đầu là văn tự tiên gia từ tiên giới lưu chuyển xuống, đáng tiếc là bản nhân không biết chút nào về loại văn tự này. Hỗn nguyên tử vừa tỏ ra hưng phấn vừa tiếc hận, nói: Dường như đạo phù văn màu vàng này cũng còn sót lại không ít uy lực, ngươi hãy dùng linh lực công kích mấy lần nữa, bức bách tiên cương văn hiện ra để chúng ta có thể ghi nhớ hoàn chỉnh văn tự ấy. Cho dù là linh giới cũng rất ít khi có cơ hội nhìn thấy phù ấn của tiên cương văn, huống chi là một phần phù ấn do tiên nhân tự tay bố trí, chỉ cần bọn ta tìm hiểu được 1% huyền cơ ở trong đó đã đủ để tiến triển thật nhiều về phương diện luyện khí đó. Triều địa gật đầu liên tục, cũng lập tức đeo mặt nạ thần thức lên, tập trung tất cả lực chú ý vào đoạn trụ, ngay sau đó vận chuyển linh lực toàn thân trên mặt tử khí chợt lóe, hai tay một đẩy một kéo, lập tức có một luồng sáng màu tím to chừng vài thước ngưng tụ lại, dưới sự thôi thúc của triều địa đánh tới đoạn trụ. Lại một tiếng ầm vang, tử quang bắn ra bốn phía, phù văn màu vàng trên đoạn trụ lóe lên trong chốc lát, hóa giải công kích của hỗn nguyên chân hỏa, ngay sau đó lại biến mất. Với thần thức hùng mạnh của triều địa, vốn có thể ghi nhớ đồ án phù văn chỉ trong nháy mắt không sai mảy may nào, thế nhưng trong khoảng khắc triều địa quan sát phù văn, chỉ cảm thấy vô cùng thâm ảo phức tạp, dường như mỗi một nét ẩn chứa biến hóa vô cùng vô tận, hắn còn chưa kịp lãnh ngộ được chút nào phù văn màu vàng đã trở nên mờ đi rồi biến mất. Hỗn nguyên tử cũng tỏ ra hoang mang ngơ ngác ra hiệu bảo triều địa tiếp tục làm như thế. Cứ như vậy, triều địa không ngừng thi triển hỗn nguyên thần quang, điên cuồng công kích đoạn trụ này, sau đó cố gắng ghi lại đồ hình phù văn màu vàng kia vào trong thần thức. Trong thời gian này, linh lực triều địa gần như đã cạn kiệt, phải uống vào một sọt vạn liên linh dịch. Hai người cứ nhìn chằm chằm vào đoạn trụ này như vậy trong mấy canh giờ. Được rồi, loại phù ấn văn tự tiên gia này ẩn chứa thiên địa pháp tắc, dù là bản nhân cũng khó có thể tìm hiểu được, đừng nói là người. Cho dù là tiếp tục ở lại chỗ này mấy chục năm hay mấy trăm năm, cũng không thể nào thu thập được lợi ích gì đâu. Hỗn Nguyên Tử lắc đầu thở dài nói, bảo triều địa tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm bản mệnh pháp bảo của mình. Sau khi triều địa cảm ứng không còn sự tồn tại của mấy người kia, bèn tế xuất thông thiên tháp thu thật nhiều mảnh tường đổ cột gãy vào trong đó, giữ lại để sau này từ từ nghiên cứu. Cho dù những mảnh trên đó không có phù văn màu vàng, nhưng tài liệu Thọ Sơn Ngọc cũng đủ cho hắn luyện chế ra thật nhiều pháp bảo thuộc tính thổ hoặc là phù thú kết đàn kỳ. Dĩ nhiên, mấy người còn lại chắc chắn cũng sẽ mang đi thật nhiều tài liệu Thọ Sơn Ngọc, nhưng so sánh cùng với số lượng thông thiên tháp có thể chứa được, quả thật là cũng không đáng kể gì. Đương nhiên Hỗn Nguyên Tử cũng không muốn bắt nhạn nhổ lông, căn dặn triệu địa để lại cho y một số. Làm xong những chuyện này, Hỗn Nguyên Tử liền thúc giục triệu địa tiếp tục đi về phía trước, y đã cảm giác được bản mệnh pháp bảo của mình đang ở trong phạm vi ngàn dặm. Triều địa đi tới thiên không chi thành linh khí sung túc này đã có hơn nửa ngày, nhưng thậm chí không phát giác ngay cả một con yêu thú hết sức là quái dị. Hẳn là nơi này đã hoang phế mấy vạn năm, thậm chí thời gian còn dài hơn thế, mà khe nứt không gian trôi nổi bất định như vậy khó có thể làm cho yêu thú còn sống được. Rất có thể trong lúc vô tình yêu thú đang nghỉ ngơi, liền bị khe nứt không gian ẩn hình cắt làm hai đoạn hoặc là nuốt chửng đi. Không chỉ có yêu thú khó có thể sống sót, cây cối cao lớn cũng hoàn toàn không có, nơi này lộ ra vẻ cực kỳ hoang vu. Kể từ sau khi phát hiện tiên cương văn, triều địa càng tin tưởng nơi này không phải là tầm thường, rất có khả năng là di chỉ của tiên nhân, cho nên cẩn thận điều tra hết thảy, không chịu bỏ qua bất cứ dấu vết gì. Thế nhưng hai người phi hành một hơi mấy trăm dặm cũng không có phát hiện một chút manh mối nào. Lúc bay tới một sơn cốc đầy loạn thạch nhìn qua hết sức là bình thường, Hỗn Nguyên Tử chợt hưng phấn quát lên một tiếng. Chính là nơi này, chính là nơi này. Bản nhân rõ ràng cảm ứng được món bản mệnh pháp bảo của mình ở trong này, rất có khả năng khoảng cách không tới 1000 trượng. Triều địa nhìn quanh một vòng, với thần thức hùng mạnh của hắn có thể nắm rõ tình hình xung quanh mấy chục dặm như trong lòng bàn tay, nhưng cũng không hề thấy bóng dáng một món bảo vật nào. Nếu như hắn phóng xuất thần thức, tự nhiên còn có thể dò xét xa hơn, nhưng hắn nhất định phải phòng bị xung quanh có khe nứt không gian xuất hiện, cho nên thần thức phần lớn vẫn còn quanh quẩn xung quanh mình chừng mấy trăm trượng. Trong vòng ngàn trượng sao, không có khả năng đó đâu. Trong vòng ngàn trượng xung quanh không có bất cứ điểm nào khác thường, chỉ có một đống loạn thạch không có chút linh tính nào, rốt cuộc bản mệnh pháp bảo của tiền bối có hình dáng ra sao. Sau khi triều địa nhìn quanh bốn phía, cao mày nghi hoặc hỏi một câu. Bản mệnh pháp bảo của bản nhân chính là một thanh thước nhỏ màu tím có tên là Hỗn Nguyên Xích, là thông thiên linh bảo trời sinh có sẵn hỗn nguyên linh lực. Với tu vi Hỗn Nguyên Quyết hiện tại của người, cho dù chôn sâu dưới đất ngàn trượng hẳn cũng phải rất dễ dàng phát hiện ra mới đúng. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra vô cùng nghi hoặc không hiểu hỏi một câu. Nhưng bản mệnh pháp bảo có một tia liên lạc rất nhỏ cùng với tâm thần của bản nhân, quả thật là có thể cảm ứng được đang ở gần đây, điểm này tuyệt đối không thể sai được. Người hãy cẩn thận tìm tòi một phen, cho dù là phải đào đất lên ngàn thước cũng không được bỏ qua một tấc đất nào. Triều địa cười khổ một tiếng, rõ ràng Hỗn Nguyên Tử đang sai bảo hắn như lao động chân tay. Bất kể lần này có tìm được Hỗn Nguyên Xích hay không, bản nhân cũng sẽ cho người lợi ích tương ứng, đừng lo lắng uổng phí một phen công phu. Không phải là người muốn xung kích hóa thần kỳ hay sao, bản nhân rất có kinh nghiệm về phương diện này đó. Hỗn Nguyên Tử hơi mỉm cười nói, một lời lập tức nói trúng chỗ yếu hại nhất của triều địa. Quả nhiên triệu địa lập tức phấn chấn tinh thần, há miệng khẽ phun, tế xuất tất cả 7 thanh phi kiếm, đồng thời tay áo bào rung lên, hơn 100 con rối các cấp kể cả bách biến khôi lỗi cũng xuất hiện, rơi xuống trước mặt của triệu địa dày đặc như mưa bắc. Làm xong những thứ này còn chưa đủ, triều địa lại nhẹ vuốt vòng tay chữ vật của mình một cái, bạch quang chợt lóe, nhất thời có thật nhiều phù thú với hình dáng chất liệu khác nhau bày ra. Triều địa miệng liệm lẩm bẩm tế luyện phù thú một phen, sau đó phun ra một ngụm máu tươi rơi đều trên đám phù thú, mỗi con phù thú đều nhỏ vào đúng một giọt máu. Đi cho ta, đào đất sâu xuống ngàn trượng xung quanh phạm vi 2000 trượng xung quanh nơi này. Sau khi triều địa ra lệnh một tiếng, đám phù thú này lập tức tản đi, có con động tác mau lẹ, có con cực kỳ là chậm chạp lại vụng về. Triều địa chỉ huy 7 thanh phi kiếm cùng với một đám con rối bắt đầu động thủ, nhất thời trong sân cốc loạn thạch bay tung tóe linh quang bốn phía, các loại tiếng động dày đặc vang lên, từng tảng cự thạch bị đánh nát thành bụi phấn, sau đó không biết bị gió từ đâu thổi tới tiêu tan trong vô hình. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra hài lòng gật đầu một cái, buông lời khen ngợi. Ây ha ha, tiểu tử ngươi thủ đoạn phong phú, tuy rằng đẳng cấp những con rối phù thú này hơi thấp, nhưng làm những chuyện vụn vặt thế này cũng có tác dụng không hề nhỏ. Triều địa cũng không trả lời, vẻ mặt của hắn nghiêm túc chỉ huy 7 thanh phi kiếm cùng hơn 100 con rối, cộng thêm hắn còn phải thường xuyên chú ý tình hình khe nứt không gian xung quanh mình, cho nên thần thức tập trung cao độ cũng không thoải mái. Nhờ có nhiều thủ đoạn như vậy mà những loạn thạch này bị công kích liên miên bất tuyệt lại không hề có chút năng lực chống cự, cho nên chỉ trong thời gian ngắn tàn một nén nhàng, cả sân cốc loạn thạch đã bị đám phù thú cùng con rối của triều địa đào sâu mấy chục trượng. Tiền bối, có phát hiện gì hay chưa? Triều địa thầy đã đào sân cốc sâu hơn 100 trượng vẫn không có thu hoạch, vì vậy cau mày nhìn Hỗn Nguyên Tử hỏi một câu. Vị trí của bản mệnh pháp bảo không hề biến hóa, trong phạm vi ngàn trượng nơi này liếc mắt qua có thể thấy hết thảy không sót chỗ nào, nếu không phải là sâu dưới lòng đất này, vậy có thể ẩn trong một không gian nào khác. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra vô cùng chắc chắn, nói. Triều địa gật đầu một cái, tiếp tục chỉ huy đại quân con rối vùi đầu vào đào tiếp, mà Hỗn Nguyên Tử cẩn thận đi theo triều địa cảm ứng khắp nơi để có thể tiến thêm một bước xác định hỗn nguyên sinh. Khi các loại thủ đoạn của triều địa đào sâu sơn cốc này tới 400 trượng, chợt sơn cốc lảo đảo nghiêng ngả một trận, khiến cho hai người giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ là chạm phải cấm chế nào sao? Triều địa kinh hãi nhưng cũng vung tay áo, triệu hồi 7 thanh phi kiếm cùng đám con rối của mình, còn đám phù thú không còn giới quyền khống chế của hắn nữa, chỉ có thể để cho chúng tự sinh tự diệt. Động rồi. Hỗn Nguyên Tử càng tỏ ra vui mừng hơn nữa, nói. Vị trí của Hỗn Nguyên Xích vừa mới di động, nhất định là nằm sâu trong lòng đất ở nơi này. Hơn 100 con phù thú không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đối với một phen đất rung núi chuyển này, vẫn ngoan ngoãn dựa theo mệnh lệnh của triệu địa tiêu hủy từng tảng cự thạch tiếp tục đào sâu xuống đất. Thình lình đất nứt ra một khe rộng chừng vài trượng bên dưới đen ngòm, từ trong đó sinh ra hấp lực rất là lớn, từng ngọn cuồng phong mang theo đất đá và phù thú xung quanh bị hút vào trong khe này hết sức là điên cuồng. Chỉ trong thoáng chốc, đám phù thú của triều địa đã bị hút vào trong khe sâu này hoàn toàn biến mất. Hỗn Nguyên Tử ngoài mấy trăm trượng bị cuồng phong hút mạnh, lảo đảo thân hình lập tức không tự chủ được trôi về phía khe nứt. May nhờ triều địa kịp thời đưa tay giữ lấy vải, tế xuất một đạo hỗn nguyên thần quang hộ thể mới giữ được thân hình ổn định. Hỗn Nguyên Tử không hề kinh sợ mà còn nấy làm mừng hưng phấn, nói. Thạch dẫn thú, thì ra là thạch dẫn thú, chẳng trách nào. Tiểu tử, bản nhân có thể khẳng định, hỗn nguyên xích kia ở trong bụng của thạch dẫn thú này, ngươi hãy mau mau giết chết nó lấy hỗn nguyên xích ra. Triều địa nhướng mày hỏi một câu. Rốt Rốt cuộc thạch dẫn thú này là quái vật gì? Tựa hồ thần thông cũng không nhỏ một chút nào. Hơn nữa vì sao tiền bối khẳng định hỗn nguyên xích đang nằm ở trong bụng của nó như vậy? Hỗn nguyên tử lập tức lên tiếng giải thích cặn kẽ. Thạch dẫn thú là một loại man hoang dị thú hiếm thấy ở linh giới, nhưng thần thông ngược lại rất là tầm thường. Tin đồn con thú này cực ít xuất động, cách mỗi ngàn năm mới ra ngoài tìm thức ăn mấy lần, sau đó lại chìm vào trong giấc ngủ dài đến ngàn năm sau. Con thú này trời sinh có năng lực hóa đá, trong lúc ngủ hòa cùng cự thạch xung quanh làm một thể, cũng không để lộ ra ngoài chút khí tức nào, cho nên cho dù là tu sĩ có thần thức vô cùng hùng mạnh, cũng không thể nào phân biệt được nó với đất đá xung quanh, đừng nói là sâu dưới lòng đất như vậy. Thú này rất thích cắn nuốt các loại kỳ chân dị bảo, hỗn nguyên xích kia quá nửa là đã bị nó nuốt vào trong bụng. Thạch dẫn thú bên dưới bất quá chỉ có tu vi hóa thần kỳ, ngươi hãy giết chết nó đi thôi. Hỗn nguyên tử hơi hợt mỉm cười, nói. Hóa thần kỳ sao? Triều địa tỏ ra hơi sững sờ, hai hàng lông mày khẽ nhướng nghi ngờ hỏi một câu. Sợ rằng không dễ dàng đối phó đến như vậy. Tiền bối, linh trí con linh thú này như thế nào? Có thần thông gì đáng sợ hay không? Linh trí của nó cực thấp. Hỗn nguyên tử tỏ ra khinh thường, nói. Trừ một chiêu đại thôn phệ thuật mới vừa rồi ra, căn bản cũng không có thủ đoạn công kích nào khác. Bất quá thần thông thuộc tính thổ của con thú này cũng rất là khá. Nó có thể tùy ý hóa đá thân thể ở trong núi đá, lực phòng ngự cũng cực kỳ hùng mạnh đó. Khe nứt này chính là miệng của thạch dẫn thú. Ngươi chỉ cần cẩn thận không bị nó nuốt vào trong bụng là không có gì đáng ngại. Động tác cũng phải thật nhanh đó. Tin đồn con thú này cực kỳ là nhát gan. Nếu nó tiếp tục xâm nhập sâu thêm ngàn trượng dưới đất, ngươi lại phải hao phí công phu cực lớn để đào xuống. Triều địa nghe thấy vậy trong lòng nhẹ nhõm, tâm niệm xoay chuyển lập tức có chủ ý. Hắn khẽ nhếch môi nở một nụ cười thần bí. Nói, nếu con thú này có linh trí cực thấp, lại trời sinh thích cắn nuốt thiên tài địa bảo, vậy thì vãn bối đã có cách. Dứt lời, hắn khẽ vuốt vòng tay chữ vật một cái, linh quang màu tím màu xanh chợt lóe, đã có 6 hạt châu to bằng bàn tay xuất hiện, 3 hạt châu màu tím chính là hỗn nguyên châu, 3 hạt châu màu xanh còn lại là thành văn châu. Kế này vô cùng tuyệt diệu. Hỗn nguyên tử lập tức hiểu dụng ý của triệu địa cũng nói bổ sung thêm. Tài liệu bên ngoài của mấy viên hỗn nguyên châu này đều là thiên tài địa bảo rất tốt trong thiên địa, hết sức thích hợp với khẩu vị của thạch dẫn thú. Hiện tại nó đã bị ngươi đánh thức, nói không chừng sẽ bị những vật này hấp dẫn nợ. Ngay sau đó triệu địa tế xuất một đám con rối trúc cơ kỳ, thao túng mấy hạt châu nguy hiểm này bắn về phía khe nứt đèn kịt kia. Dường như khe nứt kia cảm thấy có vật gì đó đang bay tới gần, thình lình mở rộng sinh ra một cỗ hấp lực vô cùng là mạnh mẽ, hút lấy con rối cùng mấy hạt châu trên tay cuốn vào bên trong với tốc độ cũng cực nhanh. Triều địa chỉ cảm thấy trong phút chốc, con rối đã mất đi cảm ứng tâm thần đối với mình, ngay cả mấy viên thanh vân châu cũng là như vậy. Rất may hắn đã phản ứng rất là nhanh, lúc còn chút cảm ứng với một viên hỗn nguyên châu ở trong đó, thoáng động trong lòng lập tức bấm pháp quyết đã khiến cho viên hỗn nguyên châu này nổ tung. Ầm một tiếng trầm đục vang lên trong khe nứt, ngay sau đó liên tiếp có mấy tiếng nổ trầm đục nữa, uy lực nổ của viên hỗn nguyên châu đầu tiên đã đủ để cho toàn bộ hỗn nguyên châu cùng với thanh vân châu còn lại nổ tung. Mặt đất lay chuyển một phen thật mạnh, ngay sau đó rốt cuộc đã yên tĩnh lại. Hẳn là thạch dẫn thú kia đã bị giết chết. Triều địa lẩm bẩm nói, vì cẩn thận hắn lại tế xuất mấy chục con rối tìm kiếm sâu xuống dưới, cũng bắt đầu dọn dẹp đá vụn ở bên dưới. Không bao lâu sau, đám con rối đào được một mảnh thi thể thạch sẫn thú màu vàng nửa trong suốt. Sau khi thi thể của nó lộ ra, lập tức nhanh chóng hóa đá với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Trong nháy mắt đã hóa thành một khối đá có màu vàng to chừng mấy trượng. Đám con rối được triều địa điều khiển, tiếp tục đào sâu dọc theo thi thể, cuối cùng đào ra được toàn bộ thi thể của thạch sẫn thú dài chừng trăm trượng. Triều địa nhướng mày, thạch sẫn thú này đã có tu vi hóa thần kỳ, hẳn là tài liệu trên người của nó cũng cực kỳ là chân quý. Đáng tiếc hiện tại tất cả đã hóa thành đá bình thường vô dụng, khiến cho hắn hết sức là buồn bực. Hỗn Nguyên Tử nhìn thấu tâm tư của triều địa khẽ mỉm cười, nói: đúng là thạch dẫn thú này không có bất kỳ giá trị lợi dụng gì, sau khi chết nó sẽ hóa thành một đống đá, hoàn toàn không thể dùng để luyện khí luyện bảo, ngay cả nội đan của nó cũng lập tức hóa thành một tảng đá, huống chi nội đan của nó nằm ở gần miệng, chắc chắn đã bị Hỗn Nguyên Châu của ngươi nổ tung thành phấn vụn từ sớm. Ây, xem ra lần này diệt thú lấy bảo, vạn bối cũng không có thu hoạch được lợi ích gì cả. Bất quá nếu thật sự có thể tìm lại được bản mệnh pháp bảo của tiền bối, vậy thì cũng thật sự không uổng công chuyến này. Triều địa cười khổ một tiếng thu hồi con rối, sau đó tế xuất 7 thanh phi kiếm chém điên cuồng một trận về phía thi thể của thạch dẫn thú đã hòa đá. Mặc dù thi thể này vô cùng là cứng rắn, nhưng trước mặt 7 thanh phi kiếm đẳng cấp cũng bị chém thành đá vụn bay tứ tung. Sau khi 7 thanh phi kiếm chém điên cuồng một hồi, rốt cuộc đã chém thi thể của thạch sẫn thú thành một đống đá vụn, trong đó mơ hồ có một số linh quang thoáng hiện ra. Tìm được rồi! Hỗn Nguyên Tử chợt mừng rỡ kêu lên một tiếng. Y phát hiện một khối cự thạch sau khi bị phi kiếm chém xuống lộ ra một tia tử quang nhàn nhạt, mà cảm ứng của y đối với bản mệnh pháp bảo cũng tăng cường lên chỉ trong nháy mắt. Tự nhiên triều địa cũng đã phát hiện ra bảo này, bèn chậm rãi bao mòn tảng đá, rất nhanh lộ ra một thanh thước nhỏ màu tím dài chừng một thước. Một cỗ hỗn nguyên linh lực yếu ớt nhưng thuần túy chất phát, dường như trời sinh đã có sẵn lập tức toát ra, khiến cho triều địa thoáng động ở trong lòng. Quả nhiên là thông thiên linh bảo, linh tính đã đánh mất 9 thành trở lên còn có thể bất phàm như thế. Triều địa thầm quát một tiếng, giao tiểu thước màu tím này cho Hỗn Nguyên Tử. Hỗn Nguyên Tử kích động vạn phần nhận lấy tiểu thước, tỏ ra yêu thích không nỡ rời tay mình. Triều địa tùy ý chỉ huy 7 thanh phi kiếm chém vỡ hết loạn thạch, sau đó cũng thu hồi vào trong vòng tay chữ vật. Triều địa chợt phát ra một tiếng kinh hổ, dường như hắn mới vừa thấy kim quang mờ mờ toát ra trong lúc chém một tảng đá. Trong 7 thanh phi kiếm của hắn, không có thanh nào toát ra kim quang như vậy, hiển nhiên là trong tảng đá kia có bảo vật gì đó. Triều địa vội vàng tỉ mỉ chém vỡ tảng đá này, rốt cuộc lộ ra một món bảo vật nửa chiếc sừng châu có màu vàng sẫm. Triều địa cầm bảo vật này lên xem xét, vật này màu sắc rất ảm đạm, hiển nhiên là linh lực đã tổn hao không ít, nhưng nhìn kỹ lại, dường như có từng đường kinh mạch đang xen chằng chịt khắp nơi trên bề mặt của sừng này, mà giữa những đường này còn có vô số phù văn thiên nhiên hết sức là huyền ảo, điều này khiến cho triều địa thình lình sinh ra cảm ứng man hoảng, lập tức biết vật này cũng không phải là tầm thường. Này, tiền bối! Triều địa lập tức quấy dày Hỗn Nguyên Tử, lúc này đang vui vẻ vuốt ve tiểu thước màu tím của y nghi hoặc hỏi một câu. Nửa chiếc sừng này là bảo vật gì thế? Dường như ẩn chứa kim linh lực hết sức là tinh thuần. Đưa ta xem một chút xem sao. Hỗn Nguyên Tử lơ đãnh nhận lấy chiếc sừng ngó qua một phen, chỉ trong thoáng chốc sắc mặt của y đại biến từ thoải mái trở lên kinh hãi vô cùng. Sừng Kỳ Lân, thật sự là sừng Kỳ Lân trong truyền thuyết, đây chính là chân linh chi bảo đó. Sắc mặt Hỗn Nguyên Tử lập tức biến hóa, lộ ra vẻ kinh hãi tới cực độ, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, nói: Đây chính là sừng của chân linh kỳ lân, không ngờ rằng đã bị chặt đứt mất một nửa. Rốt cuộc là có thần thông mạnh tới mức nào mới có thể chặt đứt được sừng của kỳ lân? Chẳng lẽ là nơi đây năm xưa thật sự có một trường đại chiến giữa tiên nhân, ngay cả một con chân linh kim kỳ lân cũng bị thương nặng sao? Y chợt nghĩ tới thương lân nhất tộc, xuất hiện ở hạ giới này cũng không phải là quá lâu, hơn nữa còn có huyết mạch gần với kỳ lân như vậy, chẳng lẽ là hết thảy chuyện này đều là trùng hợp hay sao? Sừng của kỳ lân sao? Triều Địa thoáng động trong lòng, đây chính là chí bảo đẳng cấp không kém gì vậy của Côn Bằng, chỉ có Thiên Phượng Chi Linh và Chân Long Chi Cốt mới có thể sánh ngang với nó. Hồn Nguyên Tử đè nén kích động cùng với tham niệm ở trong lòng, trả lại nửa đoạn sừng vàng lại cho Triệu Địa, đồng thời chậm rãi nói: đúng là sừng của kỳ lân, mà nửa đoạn sừng này rất có thể bị chém xuống từ sừng của chân linh kim kỳ lân đã trưởng thành. Bản nhân lúc còn ở trên linh giới cũng đã may mắn tận mắt thấy qua một lần tài liệu sừng kỳ lân, nhưng đó bất quá chỉ là tài liệu của một con kỳ lân chưa đạt tới tu vi chân linh, cũng không có cách nào sánh ngang cùng với bảo vật này. Vậy thì vạn bối có thể lợi dụng nửa chiếc sừng này, luyện chế ra phi kiếm thuộc tính kim hay không? Triều Địa nhận lấy chiếc sừng nhẹ nhàng vuốt ve kích động hỏi một câu. Với thủ đoạn cùng tu vi của ngươi hiện tại, cũng không thể nào luyện chế phát huy ra tất cả uy lực của bảo mối này. Nhưng miễn cưỡng cũng có thể luyện chế ra một thanh phi kiếm thuộc tính kim, với chất liệu tuyệt thế vô song của bảo mối này. Cho dù là thủ đoạn của ngươi thấp kém cũng có thể luyện chế ra phi kiếm thuộc tính kim linh bảo đẳng cấp. Hồn Nguyên Tử khẽ lắc đầu nói, tựa hồ đang cảm thán nửa chiếc sừng vàng này, giống như Minh Châu bị phủ bụi dày, để cho một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như Triệu Địa lấy được. Nếu để cho tin tức của bảo mối này lộ ra ngoài, những đại nhân vật rất ít khi lộ diện trên linh giới cũng sẽ tranh nhau cướp đoạt. Bất quá lấy y ra mà nói, chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ đã có thông thiên linh bảo hỗn nguyên xích cũng không hợp với lẽ thường trò lắm. Vì vậy hỗn nguyên tử chỉ lắc đầu quầy quậy, sau khi cảm thán cơ duyên của Triệu Địa cực tốt cũng không nói gì thêm nữa. Tiểu tử, ngươi hãy đập vỡ hết những tảng đá khác, thử xem còn có phát hiện gì nữa hay không. Hỗn Nguyên Tử lại tỏ ra kích động, nếu như phát hiện ra một đống chí bảo, nói không chừng Triều Địa có thể trở nên hào phóng, có thể chia cho y một phần. Dạ, tuân lệnh tiền bối. Triều Địa theo lời chém mỗi một khối đá vàng thành đá vụn, thế nhưng trừ những mảnh vụn từ đám phù thú ra, cũng không có bất kỳ thu hoạch gì khác. Hỗn Nguyên Tử gật đầu một cái nghiêm nghị, nói: tiểu tử, ngươi giúp bản nhân tìm lại hỗn nguyên xích, ngoài ý muốn thu được chí bảo nửa chiếc sừng kỳ lân này, cũng đã đủ để bồi thường công lao cho ngươi. Bản nhân sẽ dạy ngươi một bộ công pháp luyện chế bảo vật chân linh, sẽ giúp cho ngươi luyện chế bảo vật này thành một thanh phi kiếm thuộc tính kim, mà cũng không sợ phá hỏng bản chất của nó, dung nhập vào trong cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Chờ sau này tu vi của ngươi đạt tới đại thành, cũng có được những điều kiện phụ trợ khác, có thể luyện chế kiếm này thêm một lần nữa, đạt tới cấp bậc thông thiên linh bảo cũng cực kỳ là có khả năng. Có được thanh phi kiếm thuộc tính kim này, cửu cung hỗn nguyên kiếm trận của ngươi chỉ còn thiếu thanh phi kiếm thuộc tính phỏng, ngoài ra cũng có thể dùng hỗn nguyên kiếm cùng với 5 thanh phi kiếm ngũ hành bố trí ra ngũ hành kiếm trận. Có được thủ đoạn này cộng thêm với ngũ hành tán, cho dù là vượt cấp đánh với tu sĩ hóa thần kỳ một trận cũng có phần thắng nợ. Giọng của Hỗn Nguyên Tử tỏ ra hết sức là hào sảng, ánh mắt nhìn Triệu Địa vừa có vẻ khen ngợi lại không kém phần hâm mộ. Nếu nói Hỗn Nguyên Tử không tham lam chiếc sừng kỳ lân này một chút nào, đó cũng là điều không thể nào, nhưng y đã tu luyện nhiều năm đến như vậy, cũng biết phân biệt nặng nhẹ rõ ràng, biết vào giờ phút này tuyệt đối không thể vì chút tham niệm mà đối địch cùng Triều Địa, đây chẳng qua là việc tự tìm đường chết không có chút ích lợi, tự hủy đi tiền đồ còn dài sau này của mình. Ý niệm ngu xuẩn này vừa nảy ra, y đã lập tức vứt sang một bên. Đồng thời y còn có mấy phần bội phục triều địa, lấy tu vi và đẳng cấp của người này, không ngờ rằng không hề có vẻ động tâm chút nào đối với thông thiên linh bảo hỗn nguyên xích. Xem ra tầm mắt của triều địa hết sức là sâu xa, không chịu vì một món chí bảo có cũng được mà không có cũng không sao, mà làm cho đại đạo tu hành sau này của mình nảy sinh tâm mà. Hợp tác cùng với tu sĩ vừa có chữ tín vừa thông minh như triều địa, Hỗn Nguyên Tử lại càng cảm thấy coi như mình đã tìm được đúng người. Dễ dàng giết chết một con thạch dẫn thú, khiến cho cả hai người ai cũng tìm được bảo vật cực kỳ là chân quý. Hai người đều tỏ ra hết sức là hài lòng, đồng thời hai người cũng càng thêm tin chắc, thiên không chi thành này cũng hết sức là bất phàm, có trời mới biết từng có phát sinh qua đại chiến kinh thiên động địa tới mức nào. Đã tạ tiền bối. Triều địa tỏ ra mừng rỡ bái tạ một câu. Có lời nói này của Hỗn Nguyên Tử, hắn sẽ có thể luyện chế ra một thanh phi kiếm thuộc tính kim, mặc dù vẫn chưa gom góp đủ cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, nhưng cũng có thể bố trí ra ngũ hành kiếm trận, phát huy ra uy lực hùng mạnh của kiếm trận. Huống chi nửa đoạn sừng kỳ lân này, cùng với một khối hỗn nguyên thạch đủ để luyện chế 7 thanh phi kiếm lại một lần nữa, tất cả đều thăng lên cấp bậc linh bảo. Hai người lại tìm kiếm xung quanh một phen, ngoại trừ phát hiện mấy khối đá tàn khuyết dường như có dấu vết đánh nhau giả, cũng không có thu hoạch bất kỳ thứ gì khác. Lúc hai người trở lại phế tích cung điện kia, 3 tên tu sĩ hóa thần kỳ không văn đại sư đã bố trí xong pháp trận. Khe nứt không gian nơi này rộng rãi lại hơi ổn định, đúng là thích hợp làm thông đạo phi thăng lên linh giới. Thế nhưng không gian phong bạo trong đó mãnh liệt vô cùng cũng không có cách nào có thể nhìn thấu. Mấy người này bày ra pháp trận cũng chỉ là để cho khe nứt không gian này không di chuyển vị trí nữa, không có chút tác dụng nào đối với không gian phong bạo ở bên trong. Sao hả? Các ngươi vẫn định lợi dụng khe nứt không gian này phi thăng lên linh giới hay sao? Bản nhân đã nói rõ nguy hiểm ở trong đó, các ngươi cũng phải đưa ra quyết định sau cùng. Hỗn Nguyên Tử nhìn vào khe nứt không gian sâu không thấy đáy, môi khẽ giật giật phảng phất trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không Văn Đại Sư gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ thần sắc kiên định. Ngoài ra không còn con đường nào khác, cho dù là cửu tử nhất sinh, bọn ta cũng chỉ có thể cố hết sức liều một chuyến mà thôi. Y cùng Tuyết Viên cũng không còn lại bao nhiêu thọ nguyên, không có cách nào đột phá phát triển tu vi thêm nữa, nên hai người đã cùng nhau ước hẹn mấy chục năm sau cùng nhau dắt tay phi thăng linh giới ở chỗ này. Cách trở và khác biệt giữa hai tộc nhân yêu ở trước mặt đại đạo mà cả hai cùng truy cầu có vẻ không có ý nghĩa gì. Ngoài ra thậm chí Không Văn Đại Sư đã còn tính toán cùng bế quan với Tuyết Viễn, cả hai khổ tu một loại bí thuật liên thủ, hy vọng trong lúc phi thăng có thể hợp tác kháng cự không gian phong bạo. Mà Nguyệt Tiên Tử vẫn còn mấy trăm năm thọ nguyện, tự nhiên sẽ không khinh suất mà mạo hiểm, vội vàng lựa chọn nơi này để phi thăng linh giới. Nàng muốn chờ xem tình huống phi thăng của Không Văn Đại Sư cùng với Tuyết Viên như thế nào, sau đó mới có quyết định sau cùng. Ủa? Đây là... Nguyệt Tiên Tử đang tìm tòi trong đống phế tích cung điện, thình lình kêu lên một tiếng lập tức thu hút sự chú ý của bọn triều địa. Thanh cương thạch sao? Triều địa liếc mắt một cái, đã liền nhận ra khối đá màu xanh mà Nguyệt Tiên Tử đang chỉ tới. Thanh cương thạch là một loại tài liệu nham thạch vô cùng cứng rắn, nhưng chất liệu đặc thù thiếu tính dẻo dai và đàn hồi, không có cách nào dùng để luyện khí, chỉ có thể làm tài liệu kiến trúc như bàn ghế, nót lên và vách tường mà thôi. Nơi so tài đấu pháp của một số đại môn phái xây dựng nên cung cấp cho các tu sĩ để sử dụng, thường là lấy thanh cương thạch này làm tài liệu để lót lên, bởi vì chẳng những loại đá này vô cùng cứng rắn, hơn nữa có thể miễn dịch phần lớn pháp thuật công kích, không ngờ rằng trong phế tích cung điện này có thật nhiều thanh cương thạch xuất hiện như vậy. Nguyệt Tiên Tử tỏ ra ngạc nhiên lên tiếng, nói... Thiếp thần đã phát hiện ra, nếu chúng ta ráp mấy khối thanh cương thạch vỡ này lại với nhau, sẽ lộ ra một dấu vết vô cùng kỳ lạ. Dứt lời, nàng ghép 4-5 khối thanh cương thạch lại với nhau, chỗ vỡ khớp nối với nhau hết sức là vừa vặn. Hiển nhiên mấy khối thanh cương thạch này vốn là một khối nguyên vẹn bị người ta đánh vỡ ra mấy mảnh. Sau khi nàng ghép xong, mọi người lập tức phát hiện ở chỗ vỡ có một vết lõm hình bán nguyệt, sâu chừng 3-4 tấc, bóng loáng nhẵn nhụi, hiển nhiên không phải là thiếu đi một mảnh, mà dường như có một vật gì đó to chừng mấy tấc đã từng bị khảm vào trong đó, tạo thành hình dấu vết lõm như vậy. Mà hoa văn mặt ngoài món đồ này cũng in ngược lại trên mấy khối thanh cương thạch kia, giống như được khắc lên trên đó vậy. Triều Địa vừa nhìn qua vết lõm kia lập tức trợn tròn hai mắt, thần sắc đại biến, cả người run lên, nhưng ngay sau đó đã lại khôi phục lại bình thường. Thế nào? Hỗn Nguyên Tử nghi ngờ hỏi, y rất ít khi thấy Triều Địa có biểu hiện kinh hãi lớn như vậy. Không có gì đâu, chẳng qua là khối thanh cương thạch kia cứng rắn vô cùng, không ngờ rằng đã bị người ta để lại dấu vết sâu mà chỉnh tề đến như vậy. Dường như là có một thứ gì đó bị người ta đánh ngập vào trong thanh cương thạch, hẳn là thần thông người nọ hết sức là hùng mạnh. Triều Địa khẽ mỉm cười tỏ ra thản nhiên, nói. Đúng là không đơn giản một chút nào, nhưng nếu như so với một chưởng đánh nát hư không kia, một kiếm khai thiên tích địa chặt đứt sừng kỳ lân, vẫn tỏ ra không hề đáng kể gì, có gì mà lạ cơ chứ. Hỗn Nguyên Tử khẽ lắc đầu nói, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn khe nứt không gian một cái, sắc mặt tỏ ra ngưng trọng, không biết nghĩ tới điều gì đó. Bọn Nguyệt Tiên Tử căn cứ hình dáng dấu vết lõm kia, thử suy đoán xem là vật gì đã từng khảm vào trong đó, sau đó ai nấy đều tản ra tìm kiếm những nơi khác nhau. Triều Địa không nhịn được lại liếc mắt về vết ấn kia một cái, trong lòng khó có thể bình tĩnh được. Vết ấn này to chừng mấy tấc, có hình bán nguyệt, có 3 lỗ sâu cân xứng với nhau, ngoài ra đáy vết lõm bằng phẳng có phù văn trên đó, mặt ngoài vết lõm bán nguyệt còn có 2 lỗ hổng, một trái một phải. Ngay cả bọn Nguyệt Tiên Tử cũng suy đoán ra được, đây là dấu vết của một lò luyện đan hoặc là tiểu đỉnh hình tròn có 2 quai 3 chân lưu lại. Mà Triều Địa chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra, thứ từng khảm vào trong thanh cương thạch không phải là thứ gì khác, chính là bí mật lớn nhất của hắn, Càn Khôn Tiểu Đỉnh.